Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, chúng ta sẽ tiếp tục qua phẩm 5 của Kinh Pháp Cú. Hôm nay mình sẽ học về một phẩm rất là đặc biệt, đó là phẩm ngu. Phẩm này có rất là nhiều bài kệ, cũng như các phẩm trước. Chúng ta biết rằng Kinh Pháp Cú là một bộ kinh mà trong Phật giáo truyền thống, Phật giáo Nguyên Thủy được phổ biến rất là rộng rãi trong quần chúng, và mỗi câu kệ Đức Phật nói ở trong này đều có một cái hoàn cảnh đặc biệt và đã được Ngài Phật Âm, tức là Buddha Gosha luận giải vào thế kỷ thứ 5. Chúng ta có thêm một cái tích truyện Kinh Pháp Cú đã được dịch ra tiếng Việt để diễn giải cụ thể hơn những hoàn cảnh đặc biệt mà Đức Phật nói bài kệ đó. Kinh diễn tả đầy đủ, có thể nói một bộ Kinh Pháp Cú thôi đã diễn đạt rất là đầy đủ cái thông điệp của Đức Phật trong suốt 45 năm Ngài thuyết giảng cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo hay là quốc tịch. Thì nội dung của Kinh Pháp Cú nhìn bề ngoài thì rất là giản dị, rất là mộc mạc, nhưng mà nội dung rất là phong phú và sâu xa. Như mình đã nói khi nãy, có thể nói là chứa đựng đầy đủ cái thông điệp mà Đức Phật muốn truyền đạt trong suốt 45 năm hoằng pháp của Ngài. Vậy thì ở trong Kinh Pháp Cú này có một cái đặc biệt như thế nào mà chúng ta thường học đầu tiên khi tiếp xúc với lại cái bản Kinh Phật? Đó chính là ở đây Đức Phật đưa những cái ví dụ rất là giàu hình ảnh, cực kỳ giàu hình ảnh, và những cái ví dụ rất là giản dị trong đời sống của mình để cho mình có thể cảm nhận được trực tiếp, chứ không phải dùng những cái điển tích hoặc là những cái ẩn dụ sâu xa. Như là Đức Phật có những cái hình ảnh ở trong Kinh Pháp Cú mình nghe nó giản dị lắm, như là hình ảnh bánh xe theo chân bò, rồi người chăn bò, rồi lũ lụt cuốn làng ngủ, rồi lửa cháy khắp nơi, vân vân. Những cái ví dụ mà bất kể người nào ở bất kỳ cái trình độ học vị như thế nào hoặc là giai tầng xã hội nào cũng đều dễ dàng mà cảm nhận được. Tuy là giản dị mộc mạc như vậy, nhưng mà vì cái nội dung rất là sâu xa và phong phú, cho nên không phải là chúng ta đọc một lần là có thể hiểu được hết tất cả ý nghĩa của bài kinh, mà mình phải đọc đi đọc lại, quán xét kỹ lưỡng, tư duy mới có thể thấm nhuần được cái tinh hoa Phật Pháp ở trong từng lời kệ của Kinh Pháp Cú. Đó là lý do mà đã có rất nhiều người giảng Kinh Pháp Cú, mà khi bắt đầu sinh hoạt đạo tràng để giới thiệu cho quý Phật tử một bộ kinh thì sư cô cũng chọn Kinh Pháp Cú đầu tiên để chuyển tải đến quý vị, là vì như vậy. Vì chúng ta phải nghe đi, nghe lại, thẩm thấu. Bây giờ mình mới bắt đầu nghe, mình sẽ có cái hiểu như thế này, nhưng mà 2 năm, 3 năm và 10 năm sau mình nghe lại, mình sẽ có cái độ cảm khác nhau, đúng không ạ? Mỗi lần mà đọc Kinh Pháp Cú, đối với sư cô đều có cảm nhận là một cái nguồn sinh khí mới, một cái sức sống mới, một cái hứng khởi mới, và cho mình thêm sáng tỏ và nhắc nhở mình rất là kỹ về cái việc mà phải tu tập để tăng trưởng cái thanh tịnh, an lành và chuyển hóa cái phiền não căn bản tham sân si của mình. Hôm nay mình học tới phẩm ngu, và phẩm ngu ngay sau phẩm ngu đó là phẩm trí. Vậy thì chúng ta trước khi vào nội dung của phẩm ngu, mình sẽ định nghĩa cái chữ ngu và trí theo Phật giáo để tránh hiểu lầm. Cái chữ ngu nói đủ tức là ngu si hay là si mê tâm tối. Ở đây diễn tả cái sự không có cái trình độ hiểu biết nhận rõ chánh tà chân ngụy, chứ tức là mình không nhận rõ được chân lý, thì trong nhà Phật gọi là ngu. Thường trong Kinh Phật nói cái chữ ngu là nói đến những người không nhận rõ chân lý, không nhận rõ chánh tà chân ngụy, chứ không phải là mắng nhiếc như người đời mình hay nói là đồ ngu, tức là dốt rồi mắng chửi vân vân, không phải có ý nghĩa đó ha. Còn trí thì ngược với ngu, có nghĩa là trí tuệ. Nói đủ là trí tuệ, có nghĩa là dùng trí tuệ sáng suốt để nhận rõ chân lý. Hồi nãy nếu ngu mà không nhận ra chân lý thì bây giờ tuệ là nhận ra được chân lý. Và trong phẩm này chúng ta sẽ gặp một cái khái niệm nữa, đó là giác ngộ. Giác ngộ nghĩa rốt ráo là hiểu biết một cách thấu đáo cái cội nguồn của các pháp, thì mình gọi là giác ngộ. Tùy trình độ giác ngộ mà có nhiều bậc khác nhau, tức là toàn giác hay là phần giác. Giác ngộ của phàm phu, giác ngộ của hàng thanh văn, giác ngộ của Bồ Tát, và cuối cùng là giác ngộ của chư Phật. Tại sao mình nói giác ngộ có từng phần? Nhiều khi nghe nói là Phật tử đi chùa có giác ngộ không, tu tập có giác ngộ không, không ai dám nói mình giác ngộ, tại sợ nghĩ giác ngộ là như thành Phật rồi mới gọi là bậc giác ngộ. Nhưng mà không phải, chúng ta có toàn phần giác và có toàn phần giác và phần giác, có nghĩa là khi mà mình giác ngộ hoàn toàn tuyệt đối thì chánh đẳng chánh giác giống như Đức Phật, nhưng mình có cái sự giác ngộ của Bồ Tát nữa, có giác ngộ của Thanh Văn nữa, giác ngộ của phàm phu, như mình cũng có giác ngộ, đúng không? Hồi đó mình chưa đến chùa, mình chưa biết năm điều đạo đức, mình sẵn sàng sát sanh hại mạng, nói dối, trộm cắp, tà gian, vân vân. Nhưng khi mình đi tu, mình đi quy y chứ, mình biết được năm điều đó là điều mà Đức Phật khuyên người Phật tử không nên làm thì mình không làm. Điều đó chứng tỏ là gì? Là mình đã có giác ngộ từng phần rồi. À, vậy chúng ta sẽ hiểu được chúng ta đã hiểu được cái khái niệm về ngu, về trí và về giác ngộ. Bây giờ mình sẽ học ba cái câu kệ đầu tiên thôi. Mình học chậm cho chắc và cho thuộc lòng. À, cô vẫn nhắc lại là khuyến khích quý Phật tử phát nguyện chép kinh Pháp Cú. Mỗi một tuần mình chỉ có 2 bài giảng thôi, trong đó một bài giảng kinh Pháp Cú và một bài để trả lời vấn đáp Phật Pháp cho Phật tử vừa nghe vừa đặt câu hỏi. Như vậy chứng tỏ là một tuần mình chỉ có học 3 bài kệ hoặc 4 bài kệ thôi. Vậy mình thấy là trong suốt 7 ngày như vậy, một ngày có 24 tiếng mà mình chỉ học 3 bài kệ, mỗi bài kệ có 4 câu, mỗi câu có 5 chữ, thì có phải dễ thuộc không? À, ở đây mình vì dịch bệnh Covid vẫn còn chưa qua cho nên là mình không có học trực tiếp online được, thì không có kiểm tra được quý Phật tử, nhưng mà mình phải tự giác để mà mình học thuộc lòng và mình chép kinh nha. Nay mình học bài kệ số 60, trước hết đó là đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài cho kẻ ngu, không biết chơn diệu pháp. À, mình thường hay nói là thức đêm mới biết đêm dài, đúng không? Nếu mình không thức đêm, mình chưa từng thức đêm thì mình không có biết được là đêm dài. Và nếu như mà mình mệt mỏi, người khỏe mạnh thì không sao, chứ mệt người mà bị yếu sức rồi thì đường nó trở nên dài xa thăm thẳm. Cái này ai mà bị mất ngủ một đêm rồi sẽ thấy, hoặc là mùa Tết mình thức canh bánh tét, đúng không? Ai cũng đã từng có cái trải nghiệm. Mình thấy là nó dài lê thê vô tận. Vậy thì đối với người ngu á, thì cái luân hồi dài vô cùng. Nghĩa là sao? Đức Phật lấy những cái ví dụ rất thực tiễn rồi dẫn đến một cái hiện thực rất rõ ràng và cần chúng ta nhận thấy. Đó là nếu chúng ta vẫn ngu là người ngu, nghĩa là chúng ta không nhận rõ được chánh tà chơn ngụy, chúng ta không biết được điều gì tốt, điều gì không tốt, điều gì nên làm, điều gì không nên làm, thì chúng ta mãi mãi luân hồi trong 6 nẻo, cứ hết kiếp này đến kiếp khác, không bao giờ thấy mình có thể tái sinh về cảnh giới an lành, hay mình có được cái an trú trong Niết Bàn. Vậy thì ở đây con tích truyện kinh Pháp Cú có kể một cái ví dụ làm sao mà Phật nói cái kinh này. Ví dụ này cũng rất là ý nghĩa, chúng ta nên nghe. Mình biết là Đức Phật vào thời của Đức Phật còn tại thế, trong 16 cái vua tiểu quốc của Ấn Độ thời bấy giờ thì có hết 8 vị vua đã quy y với Đức Phật, tức là làm đệ tử của Đức Phật. Một trong 8 vị vua mà quy y với Đức Phật đó là Đức vua Ba Tư Nặc. Đức vua này được nhắc đến trong kinh rất là nhiều, cũng là một vị đại hộ pháp của Đức Phật. Vua Ba Tư Nặc rất là kính thương Đức Phật, tôn kính tới độ mà chúng ta có nghe nhiều cái bài kinh diễn tả là có khi một ngày 5 lần ông đến đảnh lễ và thăm hỏi Đức Phật nữa kìa. Và Đức vua có một vị hoàng hậu, phải nói là thánh đệ tử của Đức Phật luôn. Tuy là cư sĩ tại gia thôi, nhưng mà hoàng hậu rất là thông tuệ, kính tinh Tam Bảo cực kỳ sâu sắc. Và chính hoàng hậu là người đã vô cùng khéo léo và trí tuệ để hướng dẫn Đức vua quy y với Đức Phật và nương vào chánh pháp để tu tập. Đó là 2 vị cư sĩ rất là thuần thành của Đức Phật. Vậy mà vua Ba Tư Nặc vẫn có những cái tham đắm về dục vọng, những cái sai phạm rất là phàm phu mà chưa có chuyển hóa được. Đây là một trong những cái ví dụ. Đó là một hôm thì khi vua Ba Tư Nặc đi dạo quanh kinh thành đó, thì có một vị thiếu phụ, nghĩa là một người vợ của một người lính của vua Ba Tư Nặc, thì bà rất là xinh đẹp, cực kỳ xinh đẹp. Và cái vẻ xinh đẹp của bà lại hết sức vừa lòng đối với Đức vua, tức là Đức vua nhìn bà là ưng ngay luôn. Thì khi bà vừa mở cửa trên lầu cao hé ra, thì ngay lúc đoàn xe của Đức vua đi ngang, nhà vua vừa nhìn thấy bà đã ngay lập tức đóng cửa lại, nhưng mà đã không kịp rồi. Vua nhìn thấy bà chỉ có một cái nhìn lướt qua đó thôi, nhưng mà đã phát khởi lên cái lòng yêu thích vô cùng và muốn sở hữu được bà. Dù rằng Đức vua có tam cung lục viện, có hoàng hậu rất là xinh đẹp và khéo léo, có nhiều thứ phi và cung nữ xung quanh, nhưng mà mình thấy Đức vua có tham không? Có tham sắc. thấy một vị mà vừa mắt mình, vừa ý mình, có một cái nét đẹp nào đó mà nó duyên dáng, mà nó hợp nhãn với mình, nó khả ái, nó dễ chịu, nó ưa nhìn, là ngay lập tức muốn sở hữu. Trong khi cái người đó đã có chồng, có con, tức là thuộc quyền sở hữu của một người nam khác, nhưng mà cái dục vọng của nhà vua lên quá cao. Nhà vua không thể nào kiềm chế được cái sự ham muốn, cái mong muốn, cái khát khao được cưới cô kia về làm vợ của mình, bắt cô kia về làm vợ của mình. Và cái vị tướng mà là dưới trướng của đức vua, ngay sau khi biết chuyện là đã rất sợ hãi, tại vì biết bản chất của đức vua đó là sao vua có thể dùng quyền lực để cưỡng ép cái điều này. Và cái điều mà ông nghi ngại lập tức diễn ra. Nhà vua vì muốn giết cái anh chồng đó để cướp cô vợ về làm vợ của mình, cho nên đã ra lệnh cho vị tướng đó đi tìm một cái bông hoa vừa đỏ vừa xanh, vân vân, nói chung là tìm một cái việc mà khó làm nhất, giống như mình nói gì, voi chín ngà, gà chín cựa, người chín hồng mao, kiểu vậy đó. Tức là tìm một cái vật mà nó không có mặt ở trên thế gian này, và phải đến đúng giờ, nếu không là sẽ bị chém đầu, gọi là không tuân lệnh của nhà vua. Thì ông này biết ngay là nhà vua cố tình hại mình rồi, nên về nhà lật đật nấu cơm, cơm chưa chín đã vội xới ra rồi, và ông cúng dường cho địa thần, long thần, thủy thần, cúng dường khắp hết xung quanh, tức là bố thí cho cả người nghèo và những cái chư thiện thần xung quanh mình. Và ông 3 lần 7 lần cầu nguyện là hồi hướng cái công đức bố thí cúng dường đó cho thiện thần, long thần, thủy thần, để mà ông tìm thấy được cái bông hoa như đúng cái điều kiện của nhà vua ban ra. Thì tích truyện Kinh Pháp Cú có kể là Long Vương đã ứng hiện và giúp cho ông với cái công đức mà bố thí của ông, thì đã làm cho xuất hiện cái bông hoa như yêu cầu của nhà vua. Ngay lập tức thì vị tướng này mới sai anh lính là chạy nhanh đến kinh thành, để đến cái cung điện để mà trình lên nhà vua để tránh khỏi tội chết. Nhưng mà nhà vua có tham không? Nhà vua có sợ không? Sợ là anh này tìm được cái hoa đó thì sao, không khép ảnh được vào tội chết, nghĩa là không bắt cô kia về làm vợ mình được. Cho nên nhà vua đã vội vã bắt đóng cái cửa thành sớm hơn thường lệ, để cái người lính vừa chạy đến thì không kịp mà dâng cho nhà vua. Thì khi anh lính đến tới cổng cung điện thì thành cửa thành đã đóng rồi. Thì anh rất là hoảng hốt, và cũng vì rất là trung thành với vị tướng cho nên ông đã hét lên tới 3 lần rất to, là có tất cả nhân dân trong thành làm chứng là anh đã dâng lên cái đóa hoa đúng như lời nhà vua yêu cầu rồi. Anh hét lên như vậy để mọi người làm chứng cho anh, để mà vị tướng của anh, tức là chủ nhân của anh, không bị khép tội. Cho mình thấy là một vị vua Phật tử, một người đã đứng ở trên ngai cao, không có gì là ông không có. Và riêng nữ sắc thì ông đã có rất nhiều, vậy mà có kiềm chế được cái sân của mình không? Cái tham của mình không? Cái lòng tham này nó thiêu cháy ông luôn. Nên lúc đó ông chỉ còn mỗi một cái mong muốn là phải cướp vợ người ta về làm vợ mình thôi. Nên là ông rất là bất an. Cái anh chồng của cô kia có bất an không? Bất an suốt cả một đêm, tại vì sợ rằng vợ mình bị cướp đi và bản thân mình không giữ được mạng sống. Nhà vua có bất an không? Có, vì sợ vị tướng kia hoàn thành được cái nhiệm vụ mình giao, là mình không cướp được cái cô vợ kia về. Vậy thì cả hai người này sống trong một cái nỗi bất an rất là dài trong suốt một đêm đó. Thì nhà vua trong một đêm dài đó, thì hai người đàn ông có hai nỗi bất an riêng. Một, nhà vua không thể nào chợp mắt được vì lửa ái dục thiêu đốt tâm can, chỉ có chờ trời sáng để giết người chồng và mang người vợ về cung. Còn trong cái lúc mà đang trằn trọc và không thể nhợ chợp mắt đó, thì nhà vua nghe được cái tiếng kêu của những chúng sanh bị đọa vào địa ngục mà chỉ không có thể hiện lên được bằng nguyên cái ngôn ngữ bình thường, mà chỉ nói được 4 cái âm thanh thôi, Yusa, Naso. Thì nhà vua nghe như vậy rất là kinh hãi, bởi vì cảm thấy giống như là mình bị nguyền rủa, hay là vương quốc tận số, hay là mình, hay là chánh hậu của mình có vấn đề. Thì ngày xưa theo cái truyền thống lúc đó thì cho vời các vị bà la môn để mà giải mộng đến. Thì thật ra các vị bà la môn cũng không giải được giấc mộng này, nhưng mà sợ mất uy tín với nhà vua cho nên mới là phán bừa, nghĩa là nói là giấc mộng của nhà vua như vậy là rất là ác, mà chứng tỏ báo hiệu là vận số của nhà vua và hoàng hậu đã sắp tận rồi. Vậy thì vua có sợ không? Sợ. Người ta mà thường có cái gì nhiều á, người ta sợ mất dữ lắm, nhất là khi là vị vua mà có rất nhiều tài sản, rất nhiều cái để sở hữu và tham đắm, thì càng sợ mất mạng hơn. Nhà vua mới hỏi là làm thế nào để giải quyết được vấn đề này, thì các vị bà la môn nhân đó để mà vòi vĩnh, tức là kêu phải giết rất là nhiều súc vật, trâu, bò, ngựa, dê, vân vân, mỗi loại tới hơn 500 con. 500 là một cái con số ước lượng ha, chỉ cho một cái số nhiều nhưng mà không có quá nhiều như là hàng ngàn xa số. Tóm lại là giết rất nhiều sinh mạng để mà phải tế lễ. Tế lễ như này nào nó thuộc về sở hữu của Bà La Môn. Thì lòng dân oán than vô cùng khi mà tự nhiên những cái xuất vật là tài sản sở hữu của mình đột nhiên phải bị bắt đi để mà tế lễ cho nhà vua, thì họ than oán khắp nơi như vậy, khóc than. Thì hoàng hậu Mạc Lợi là một cư sĩ Phật tử rất là thuần thành, thì bà nghe tiếng than oán như vậy, bà mới hỏi nhà vua là vì sao. Thì bà nghe qua đã thấy là có sự bất hợp lý trong này, nhưng mà bà không tiện khuyên can nhà vua, bởi vì nhà vua bây giờ đang quá sợ hãi và quá lo lắng. Chính vì vậy bà khuyên nhà vua hãy đến tham khảo ý kiến của bậc chánh đẳng chánh giác. Bà tin rằng không thể nào lấy sinh mạng của các loài vật khác để bồi đắp cái sinh mạng của chính mình được. Đây là một việc làm rất là phi nhân quả. Chính vì vậy nhà vua nghe lời hoàng hậu, đặc biệt nhà vua Ba Tư Nặc rất là tin tưởng và yêu thương hoàng hậu Mạc Lợi, nên là đã đến thưa với Đức Phật là phải có một cái giấc mộng như vậy, và các bà la môn trong nước thì yêu cầu là phải tế lễ 500 voi, ngựa, bò, dê, lừa, cừu, gà, heo, vân vân, rất là nhiều cái loài vật như vậy. Thì Đức Phật mới bảo rằng cái âm thanh mà nhà vua nghe đó là cái tên, cái tiếng rên xiết của những cái kẻ xấu ác bị khổ hình, chứ không phải là cái âm thanh mà báo hiệu cái sự tận mạng của vua và hoàng hậu đâu. Thì Đức Vua mới tò mò và hỏi là vậy thì những cái kẻ rên xiết vì cái nghiệp xấu đó họ đã tạo nghiệp gì mà phát ra những âm thanh như vậy. Thì Đức Phật mới kể một cái câu chuyện quá khứ là ở dưới lò địa ngục ha. Những người mà đã từng làm những cái việc rất là xấu ác từ nhiều kiếp trước thì bị đọa xuống địa ngục, đọa xuống địa ngục mà 30.000 năm mới trồi lên, mới la lên được một tiếng, rồi 30.000 năm sau mới trồi lên, mới la lên được một tiếng. Thật ra họ muốn than một câu kệ, nhưng mà họ thốt lên được một tiếng thôi là họ không còn khả năng để nói thêm nữa. Thì Đức Vua mới hỏi là thật ra bệ hạ đã nghe được cái chữ gì, tức là chữ gì trong những câu kệ đó. Thì vua Ba Tư Nặc mới trả lời đó là chữ đầu tiên, đó là chữ du. Thì Đức Phật mới đọc hết một cái bài kệ, ngài bảo với Đức Vua rằng du có nghĩa là tạo ác nghiệp một đời, có của chẳng thi ân, tài sản dù ức triệu không cứu nổi mạng thân. Nghĩa là sao? Nếu cả đời mình mà tạo ác nghiệp thì cho dù mình có của tiền muôn bạc để đi thì vẫn không có thể nào mà đổi được cái mạng của bản thân mình. Thì cái người mà làm ác nghiệp như vậy sẽ phải đọa vào địa ngục. Rồi cái chữ thứ hai đó là chữ sa, đúng không? Thì Đức Phật đọc nguyên một bài kệ đó là 60.000 năm dài tạo tác bao nghiệp ác, địa ngục nung nấu sôi biết bao giờ được thoát. Chữ na chẳng có ngày được thoát, thoát từ đâu có được, do xa xưa mình đã gây bao điều ô trượt. Chữ so, xin hứa chắc từ đây, nếu tái sanh làm người, quyết bố thí trì giới, làm việc thiện đời đời. Khi Đức Vua giải thích từng chữ theo một bài kệ 4 câu hoàn chỉnh như vậy, thì Đức Vua nghe qua chuyển động cả tâm can, tức là được chuyển hóa, được giáo hóa, cảm thấy rất là cảm động, hiểu rằng cái tội tà dâm rất là nghiêm trọng. Vì sao? Nhà vua vừa mới khởi lên cái khát ái là cướp vợ người khác về làm vợ mình, đúng không? Đây là nhà vua đang chuẩn bị gieo cái nhân ác đó để bị phải lãnh quả xấu ác. Chắc chắn thì sao? Đây là Đức Phật gián tiếp dạy cho nhà vua thấy rằng nếu nhà vua tạo cái ác nghiệp thì quả báo của nhà vua có phải giống như những người mà đang bị tội ở trong địa ngục rên xiết kêu la kia không? À, là trong thời kỳ giữa hai Đức Phật là một cái thời gian rất dài vô lượng vô biên mà vẫn phải đọa trong địa ngục A Tỳ đó, mà để chịu khổ trăm nghìn muôn kiếp như vậy, rất là khổ sở ha. Một câu kệ cũng nói không nên lời, nói ra được có một chữ thì mình biết là cái sự dày vò đau khổ nó thống thiết đến mức độ nào. Đức Vua chợt giật mình khi nhớ lại mình sắp sửa phạm tội, cho nên vua mới phát nguyện là hứa từ đây dứt hết cái lòng tham dục vợ của người. Nghĩa là sao? Giữ gìn trọn vẹn cái giới cấm thứ ba, đó là cái giới không tà dâm, cái giới dành cho cư sĩ Phật tử. Và Đức Vua ngay lúc đó mới chân thành mà thưa với Đức Phật rằng là bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con mới biết cái đêm dài đối với kẻ thức, tức là sao? cả đêm vua trằn trọc với cái khát ái của mình, Đức vua mới thật sự cảm nhận rằng một đêm nó dài thăm thẳm đến nhường nào, sống không có một phút nào bình an nè. Thì cái người lính hầu của vua ngồi gần đó cũng thưa, tức là bạch Thế Tôn, hôm qua con mới biết đường dài cho kẻ mệt. Tức là sao, vị lính hầu của vua là phải chạy suốt cả một đêm như vậy rồi à, thì ông mới hiểu là đêm dài cho kẻ mệt. Vì vậy với hai câu kệ của hai người đó thì Đức Thế Tôn mới nói hết hai câu trên vào cái kinh pháp cú này và bổ túc thêm luân hồi dài cho kẻ ngu. Nghĩa là nếu không biết dừng lại cái xấu ác của mình ngay tức thì cái đường luân hồi của mình trong sáu nẻo ba đường đó nó cực kỳ dài, phải không ạ? Không biết chơn diệu pháp, nếu mình không biết được cái giáo lý của Phật, không biết chơn tà hư ngụy thì mình sẽ rất là trôi lăn trong sáu nẻo. Mình nghe mà mình giật mình, đúng không? Đức vua được Thế Tôn khai thị đúng lúc cho nên đã thả tất cả những cái súc vật mà chuẩn bị đi tế lễ ra, và từ đó ông cũng cảm ơn Hoàng hậu Mạc Lợi là một vị đại tri thức, thiện tri thức của mình. Nhờ có Hoàng hậu Mạc Lợi can gián đúng chỗ thì nhà vua mới tránh được cái sát nghiệp rất là lớn, đồng thời cũng nhận ra cái tà niệm của mình trong cái khát ái tham dục vợ của người là rất là sai trái, và dừng lại cái việc mà sát hại một cái mạng người rất là oan uổng vì cái dục vọng cá nhân của mình. Thì khi tăng chúng được biết đến cái việc này thì mới tán thán cái công đức của Hoàng hậu Mạc Lợi. Thì nhà vua cũng kể về cái câu chuyện tiền kiếp của Hoàng hậu Mạc Lợi rất là nhiều. Ở đây chúng ta không lặp lại vì mình đã có một cái bài giảng về Hoàng hậu Mạc Lợi trong chuỗi bài Thánh Đệ Tử Nữ thời Đức Phật rồi ha, quý Phật tử nghe lại bài này, chứ ở đây mình không nói thêm. Ở đây chúng ta cảm thấy rằng cái điều mà mình phải thấy may mắn nhất là mình được sinh ra làm người, mình được gặp chánh pháp và sống đời chân tu, phải không? Thời của Đức vua Ba Tư Nặc, vua may mắn hơn mình rất nhiều vì vua được thân cận ngay Đức Phật. Nếu không phải là Đức Phật một vật mà từ bi và trí tuệ viên mãn như vậy thì thật ra rất là khó có người nào có thể ngăn cản nhà vua làm điều ác và giúp cho vua cải tà quy chánh ngay lúc cần thiết. Nhiều khi trong đường đời của mình có từng đã nghe chánh pháp của Đức Phật rồi, nhưng cái nỗi khổ cơm áo gạo tiền, những cái bế tắc, những cái chướng duyên, những cái trắc trở, những cái chông chênh, những cái thử thách, những cái hầm sâu hố hiểm nó giăng bẫy mình khắp mọi nơi, dẫn đến rằng chúng ta rất dễ lầm đường lạc lối. Mình biết là lừa lọc như vậy là không được, mình biết là tham đắm sắc dục, mà đặc biệt là tham đắm cái người yêu, là chồng, là vợ của người khác là một cái hành vi rất là không lành như vậy. Nhưng mà nhiều khi chúng ta có bị dục vọng chi phối không? Mình quá cần cái người đó đi, mình quá tham đắm vào cái sắc ái, vào cái tiếp xúc gần gũi, cái cảm xúc dễ chịu khi mà gặp gỡ người đó, mình thường không làm chủ được chính mình. Vì cái tâm phàm phu trong mình nó nhiều quá, mình sống ở cõi dục, cái dục vọng của mình lớn quá mà mình không có gặp được một bậc thánh tăng hoặc là một bậc đại trí tuệ để mà khai thị cho mình thì mình rất dễ lầm lạc. Vậy thì luân hồi sẽ rất dài với mình. Nói đến đây để mình biết sợ rằng có những cái câu chuyện nghe qua, nói tới nói lui rất nhiều lần, nhưng mình phải luôn luôn nghe lại. Lý do là sao? Mình rất dễ quên vì mình rất dễ dàng chiều theo cái ngã và cái ngã sở, cái dục vọng của mình. Mình rất là chiều chuộng cái ngã của mình, mà mình rất là khó đi ngược lại những cái mà tham đắm cái dục vọng của chính bản thân mình. Điều này nó làm cho mình cứ trôi lăn mãi, cứ trồi lên trục xuống, quay qua quay lại. Mình biết là mình giận hờn ganh tị đố kỵ ai đó là chính bản thân mình khổ đầu tiên, nhưng mình có buông bỏ được không? Hay là người nào đó nói nặng mình một câu là mình nhớ hoài nhớ hoài. Sư cô có quen một chị khi mà nuôi con vất vả đó, thì chị có nhờ ba ruột của mình giúp đỡ cho một việc. Nhưng mà ngay lúc đó thì chị vì bấn loạn con cái cho nên chị không có trình bày cụ thể được cái hoàn cảnh của mình đang rất là bức thiết, đang rất là cấp bách, cần sự hỗ trợ ngay lập tức của cha. Nhưng mà cha thì cứ nghĩ bình thường thôi, có thể giải quyết theo hướng này chứ không trực tiếp phải là ông làm việc đó, cho nên là ông không giúp. Ông không giúp, thế là chị cảm thấy rất là oán hận, và vì một cái hiểu lầm này mà chị ôm cái nỗi hiềm hận suốt với cha ruột của mình và không hóa giải được. Vậy thì mình thấy rằng nếu như chúng ta có thể suy nghĩ một cách khác hơn, nếu như chúng ta có thể đặt một cái hoàn cảnh của mình trong một cái đối tượng đó và mình có đủ bao dung hơn, thì có phải là cuộc sống của mình nhẹ nhàng hơn không? Nhiều khi người ta nói nặng mình một câu, hoặc là người ta cư xử không có tử tế với mình một lần, nhưng mà mình ôm cái hiềm hận đó trong suốt mấy chục năm trường của mình, và dẫn đến mình sống trong cái sự khổ sở. Mỗi lần mình nhớ lại cái điều đó là một lần mình đau khổ và mình tức giận thêm. mình cảm thấy mình bị tổn thương, mình cảm thấy cuộc đời mình không có ai thương yêu mình, và mình cảm thấy mình bị bội bạc, bị sỉ nhục, vân vân và vân vân. Mình tự quay lại cái thước phim đó hàng trăm hàng ngàn lần trong suốt bao nhiêu cái năm tháng sống của mình. Mình không thể nào hóa giải được cái nội kết với người đó. Và chính vì cái điều này, mình làm sao mình đánh mất đi những cái cơ hội để mình có thể thiết lập được cái truyền thông với người đó, và mình tạo ra, mình mở ra một chương mới trong cái quan hệ hòa hảo và yêu thương hơn. Người thương người bao nhiêu cũng là thiếu, mà người ghét người chút xíu cũng là dư. Mình biết như vậy đó, nhưng mà mình cứ ôm trong lòng hoài và mình không buông bỏ được. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta nghe lại bài kinh pháp cú này để biết rằng mình phải giữ mình trước những cái bờ vực thẳm. Trước khi mình làm cái điều ác đó, mình phải thực sự nghĩ về nhân quả và nghĩ cho chính bản thân mình. Trước khi chúng ta nhớ đến, chúng ta thù hận và quyết định trả thù, nói xấu, trả đũa lại cái người nào đã từng gây tổn hại cho mình về danh dự, về uy tín, về thân thể, thì mình hãy nghĩ lại một lần rằng mình có muốn kết duyên ác nghiệp với người đó nữa hay không. Cái người mà dũng cảm là cái người tự tha thứ đầu tiên. Mình phải buông xuống vì mình ha. Chứ mà mình cứ sống như vậy, mình thấy ở đây là một cái cõi mộng, một cái sân khấu cuộc đời, cái vai tuồng của mình cũng chỉ kéo dài trong vài chục năm ngắn ngủi thôi, mà đã bị đóng vai này vai nọ rồi, mình còn tự để cho người khác để giật dây cho mình làm con rối của họ nữa, thì mình rất chi là tội nghiệp. Và nếu như mình cứ sống trong những cái tâm phiền não, sân hận, đố kỵ, bực bội, ngu si, mê tối như vậy, thì có phải là mình luẩn qua luẩn vẩn, luẩn quanh luẩn vẩn riết không? Ví dụ như quý vị bây giờ mà từ Seoul lên Busan mình đã biết đường đi, thì chắc chắn là mình đi thẳng được một đường, mình biết được phương pháp đi thì mình sẽ có ngày tới. Nhưng mà mình không biết đường đi, mình cứ đi vòng lên, vòng xuống, vòng qua, vòng lại như vậy mà mình không định hướng được, có phải là cả đời mình vòng quanh mà mình không tới được một cái mục đích mà mình cần không? Người tu cũng vậy, nếu mình không đi đúng cái pháp để mình hành trì thì mình cứ trôi lăn ngoài, cứ quẩn tới quẩn lui, lúc lên lúc xuống, mà thông thường là xuống nhiều hơn lên, tại vì làm được thân người vô cùng khó. Vậy thì mình trân trọng những cái giờ phút còn lại của cuộc đời mình để mà kết duyên Phật pháp cho sâu dày, để mà huân tập những cái tâm từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng, để mà từ đây về sau mình chỉ có đi lên chứ mình không đi xuống nữa. Mình giao cảm được nhiều hơn với chư Phật và chư Bồ Tát, đó chính là mình yêu thương mình, là cái yêu thương cái ngã thực sự của mình. Chứ còn cái mà mình chiều chuộng bảo thủ, sân si, đố kỵ, ganh tị, cái đó là cái là mình cư xử không tốt với mình ha. Một cái bài kệ rất là ngắn ngủi nhưng mà mình thấy rất là sợ hãi, bởi vì trong đời mình ít khi mà gặp được những vị thiện tri thức đó lắm. Mà mình khởi một cái ác niệm, ác tâm lên là có ma quân hộ trì mình lẹ lắm. Vậy thì mình phải tập khởi nhiều niệm lành để có Long Thiên chư thần, Long Thiên hộ pháp và Lam gia hộ cho mình ha. Cái câu kệ số 61, tìm không được bạn đường hơn mình hay bằng mình, thà quyết sống một mình, không bè bạn kẻ ngu. Người mà mới nghe qua câu này á, sẽ cảm thấy đây là cái vị tự cao tự đại, tự cho mình là hơn người ta, là một, là riêng, là thứ nhất, không có ai bè bạn nổi cùng ta. Nghĩa là mình cống cao ngã mạng, hoặc là mình tham danh tham lợi, mình chỉ chơi với cái người hơn mình, giỏi hơn mình, tài hơn mình, chứ còn người thua mình không chơi. Như vậy á, là mình ích kỷ, mình nhỏ nhen. Nhưng mà thật ra ý của câu này không phải như vậy quý vị. Bởi vì sao? Hơn mình hay bằng mình, ở đây đang nói tới cái trí và cái ngu trong quan điểm Phật giáo. Do vậy từ đầu cô đã định nghĩa rồi đúng không? Cái trí và cái ngu ở trong này, cái người hơn mình tức là hơn mình về cái bậc trí đó, hơn mình trong cái trí tuệ, tức là cái người mà nhận rõ được các pháp như nó đang là, người nhận rõ được chân lý, đó là cái bậc hơn mình. Mình phải thân cận với những người đó. Còn những người thua mình là sao? Những người thua mình là những người còn ngu hơn mình nữa, theo cái ngôn ngữ của Phật học, nghĩa là những người còn không phân biệt được đúng sai theo chánh pháp nữa, là không có chánh kiến, chánh tư duy luôn, bát chánh đạo là không biết gì hết, thì đây là những người ngu trong quan điểm của nhà Phật. Và vậy thì Đức Phật khuyên mình rằng nếu không tìm được một cái bạn đồng hành mà bằng mình hoặc hơn mình, thì thà là mình đi một mình còn hơn là mình kết bạn với những người ngu. Ở đây không phải là cống cao ngã mạn, mà là sao? Để bảo tồn cho cái năng lượng của mình. Như sư cô vẫn thường hay nói, chúng ta tập khí phàm phu thì rất là nhiều, còn những cái tập khí, những cái thói quen của bậc thánh á, mình chưa có huân tập được bao nhiêu hết á. Nói năng phải nói là hạ quyết tâm ghê gớm, nhiều người là phải hả, là bị cha mẹ, bạn bè, anh chị em, bà con quyến thuộc là dụ dỗ, dùng mọi phương tiện để đến chùa được một lần. thì mình đến được có một lần thôi, nhưng mà mình đến karaoke, đi chơi, đi gặp gỡ bạn bè, đi hát, đi ăn thì mình đi rất là nhiều, mình đi rất là dễ dàng. Mà đến chùa tham dự khóa tu hay ngồi nghe pháp, hoặc có cái thời khóa công phu 15 phút, 30 phút hay là một tiếng mỗi ngày là mình vô cùng khó khăn. Vậy thì mình biết rằng cái tập khí về phóng dật, về giải đãi, về dễ vui của mình nó quá nhiều, còn cái mà tinh tấn của mình là quá ít. Đã như vậy rồi mình còn kết bạn với những người mà giải đãi, dễ vui, hoặc là sân si, đố kỵ, ích kỷ, hẹp hòi còn hơn mình nữa, có phải là chúng ta cùng nắm tay nhau đi xuống địa ngục không? Đây là cái điều mà Đức Phật dạy cho mình là phải biết chọn bạn mà chơi. Ở đây cũng là một điều cô nói với quý vị là mình phải hết sức là có trí tuệ trong việc mình kết giao với mọi người. Mạng xã hội phát triển, bây giờ chúng ta rất dễ dàng kết nối với rất nhiều đối tượng ở nhiều nơi trên thế giới, ở nhiều quốc tịch khác nhau, nhiều nền văn hóa khác nhau, những luồng tư tưởng khác nhau. Vậy thì chúng ta phải sáng suốt chọn lọc rằng trong những cái số lượng người rất là mênh mông trên thế giới như vậy, ai là người thật sự có thể đồng hành cùng mình để giúp mình có cuộc sống, tư vấn, hỗ trợ, ủng hộ và hướng dẫn cho mình có cuộc sống an vui, thành tựu, hạnh phúc, lợi mình và lợi người. Và ai là những người mà xua mình đi vào cái con đường mà tội lỗi, cờ bạc, rượu chè, đánh đập, nghiện ngập, ma túy, lừa đảo. Thường là mình thấy không, cái việc mà làm lành, kiếm tiền bằng sức lao động của mình nó vô cùng khó khăn. Còn cái việc mà mình đi cướp giật lừa lọc của người khác, mình sẽ có lợi rất là lớn. Vậy thì rất nhiều người ở đây hiện nay chúng ta thấy là tình hình dịch bệnh đang quá là khó khăn, cho nên kinh tế bị ảnh hưởng rất là trầm trọng. Rất nhiều người đó là rơi vào cái khủng hoảng về tài chính kinh tế, dẫn đến là họ mong muốn có một cái bứt phá trong đời sống với một cái tâm niệm nghe qua thì có vẻ thiện lành là nếu như mà mình trúng số hoặc nếu như mình thành tựu trong cái việc đầu tư nào đó thì mình sẽ cúng chùa như này, hoặc là mình giúp đỡ nhiều người nghèo thế kia, và bắt đầu là mình lao vào cái cuộc gì ạ? Gần như là đỏ đen cờ bạc đối với lại các cái hình thức lừa đảo đa cấp hay là tiền ảo ở trên mạng. Nghe qua thì có vẻ thiện lành nhưng thật sao nó xuất phát từ cái gì? Phân tích kỹ, đây là cái tâm tham. Cái tâm tham là với một cái số vốn nhỏ nhoi, trong một thời gian ngắn ngủi mình phải thu được lợi nhuận thật lớn. Cái này thật ra cái bản chất của nó là tâm tham chứ không phải là tâm thiện. Nhưng mà mình thường hay lấy những cái biện minh, những cái coi như là những cái lý thuyết có vẻ như là rất là tử tế đó để mình bao che cho mình. Thì mình phải nhìn sâu vào cái tâm thức của mình. Không có một cái việc gì mà không có đầu tư chất xám, đầu tư cái sức lao động và có một cái quá trình để cho nó chín mùi thì mình mới hưởng được cái kết quả. Vậy thì mình đừng có để cái tâm tham đó nó dẫn dắt mình, nó chi phối mình. Và những người như vậy thì sao? Dễ dàng gặp được những người có cùng cái level với mình, may tầng nào là gặp tầng đó, đúng không? Gặp những người cũng rất là muốn kiếm tiền nhanh, rất muốn giàu nhanh, là bắt đầu. Hoặc là vậy, mình á đến chùa mà mình nghe giảng pháp nè, mình học giáo lý bát chánh đạo nè, rồi mình phải công phu thiền tập á, mình mệt ghê lắm. Ai mà giảng dạy cho mình vậy, mình nghe một bài, hai bài chứ ba bài là mình ngán cháo chè luôn, là mình không bao giờ muốn nghe nữa. Mà mình thích cái gì? Mình thích đến chùa cầu xin hơn. Mình xin ông Phật gia hộ cho mình như vậy nó dễ hơn, cúng nải chuối hay bó bông hoặc là cúng một cái gì đó cho nhà chùa rồi mình cầu xin. Hoặc là sao? Mình cầu an, tức là như mình nhờ quý sư thầy, quý sư cô tu giùm cho mình. Thực chất cái cầu an là sao? Nhờ người ta tu rồi hồi hướng cái công đức cho mình. Mình khoái như vậy hơn chứ mình không khoái tự tu. Phải không ạ? Ở trong chùa ở đây cũng vậy, huynh đệ mà sinh hoạt đại chúng, mình thấy rằng có những người rất hy sinh vì đại chúng. Thấy của thường trụ là sợ hao tổn, sợ hư hao, cho nên là không ai dạy, không ai bảo, cũng biết là bảo quản, cất giữ và bảo tồn cho nó cho tốt để mùa sau mình có thể dùng tốt. Hoặc là mình tiết kiệm một miếng nước, hoặc là một miếng xà bông, một miếng cơm gì đó, ngày nào mình ăn ba bữa của đàn na tính thí là mình phải công quả công phu. Chứ mình không có dám dễ vui. Nhưng mà ngược lại cũng có những vị đó là tu sĩ rồi, nhưng mà sao? Lánh nặng tìm nhẹ. Cả chùa đại chúng người ta làm việc cực khổ vậy, chứ mình cứ nằm bấm chơi game thôi. Hoặc là tới giờ người ta xuống công phu sáng là mình vẫn nằm ngủ thôi. Và của thường trụ là mình không biết quý tiết gì hết, mình xài xong là mình quăng luôn, hoặc là mình không có bảo tồn, mình không có giữ gìn cho đúng cách để cho nó hư hỏng. Thì hư hỏng thì sao? Lần sau muốn xài là phải mua mới. Rồi cơm nước thì đổ tháo vân vân, tất cả cái này nó sao? Nó mòn cái đức của mình. Mà mình không chịu tu. Phật tử cũng vậy, nghe mà quý thầy quý sư cô nói là Đức Phật không gia hộ được cho mình, hoặc là cúng tổ tiên để cầu ông bà về gia hộ cho mình, đó là cái việc đó không đúng. mà phải chính mình làm phước, chính mình tu tập, chính mình thực hiện cái việc mà chuyển hóa đó thì mình mới có được hiệu quả. Là nghe vậy bắt mệt rồi, là không có muốn tu, muốn xin cho lẹ, hoặc là nhờ quý thầy quý sư cô tu giùm. Mà nói thiệt với quý Phật tử á, thời buổi này quý thầy quý sư cô cũng rất là bận luôn, chưa chắc quý thầy quý sư cô đã tu đủ cho mình nữa, chứ còn tu giùm cho Phật tử hả? Nói này thì hơi ngại, nhưng mà mình phải nhìn thấy cái thực tế như vậy. Nhiều khi chính bản thân sư cô làm một cái Phật sự lớn, hoặc đứng trước một cái Phật sự, một cái thiện sự gì quá lớn, bản thân mình không tin là mình đủ cái năng lực, đủ cái nghị lực để mà làm được, thì mình rất cần cái tha lực để hỗ trợ vào. Ngoài cái việc mà tích cực sám hối và phát nguyện cho chư thiên long thần hộ pháp và chư Phật gia hộ cho mình, sư cô cũng nhờ sư phụ, sư huynh, những người mà mình biết là tu hành rất là tinh chuyên, để mà hồi hướng một phần công đức cho mình. Nhưng đó là cái khi mà mình đã nỗ lực hết sức và mình không ngừng gia tâm tu tập chuyển hóa, và mình cần thêm cái tha lực đó để mình có cái sự an tâm và tự tin hơn, chứ không phải là mình hoàn toàn mình phó mặc cho sư huynh sư phụ tu giùm mình rồi hồi hướng cho mình. Vậy thì cả đời mình không sẽ thành công cái thiện sự Phật sự gì được, đúng không? Ở đây cho nên mình thấy rằng cái người ngu với người trí khác nhau rất là rõ rệt. Người trí thì sẽ biết là mình phải giao kết với cái người nào, mình biết cái năng lực mình tới đâu. Ví dụ mình biết mình hay nóng nảy hay bực bội thì sao, mình phải thân cận những người mà có cái tính tình điềm đạm, không có nóng nảy, không có dục chạc, không có lụp chà lụp chụp, thì mình cứ thân cận với họ, dần dần nó sao, nó như một cái thói quen, và mình cũng lay được tí xíu cái đức tính đó để mình bớt cái sự lăng xăng và trạo cử trong lòng mình. Hoặc là cái người biết là mình dễ dàng sao, dễ dàng bị đắm nhiễm vào những cái mà ham thích, như là chơi bời hoặc là uống rượu này kia kia nọ, thì mình phải chơi với những người mà luôn luôn siêng năng tinh tấn đúng thời khóa như vậy. Để chi? Để người ta xốc mình theo. Bữa nào mình lười á, người ta chở mình đi chùa. Bữa nào mình lười á, người ta xách tấn cho mình tu. Còn nếu như mà mình cứ đi theo những cái người mà tệ hơn mình, hoặc là giải đãi hơn mình, hoặc là mình đã nóng rồi mình chơi với cái người còn nóng nảy hơn mình, vậy thì là không có hỗ trợ cho nhau được. Cái chỗ này là mình thấy rất là quan trọng ha. Tìm không được bạn đường. Còn nếu như trên đời tu của mình mà chưa tìm được một cái vị thiện tri thức nào đó, chưa tìm được cái đạo hữu nào có thể hỗ trợ bổ sung sách tấn cho mình, thì tốt nhất là mình đi một mình. Nghĩa là sao? Mình đừng có kết du với những người mà tệ hơn mình, lười hơn mình, sân si hơn mình, ganh tị nhỏ nhen hơn mình. Rồi bắt công mình nhỏ nhen theo người ta, mình tính toán theo người ta. Thà mình đi một mình vậy đó, đi chậm nhưng mà đi đúng hướng, thì trên cái con đường đi đó, trên cái lộ trình đó, mình sẽ có thể gặp được thiện tri thức khác, phải không? Cô có cái niềm tin, và cô cũng luôn chia sẻ rất là chân thành với các em phụng sự viên cũng như là Phật tử đi sinh hoạt và dưới sự hướng dẫn tu tập của sư cô, rằng mình đừng có bao giờ trách đời trách người, mà mình phải thấy rằng cái chánh báo của mình sao, y báo của mình vậy. Ví dụ như có người hiểu lầm mình, chửi bới mình, bỏ mình đi, thì mình phải biết rằng cái chánh báo của mình tới đó thôi, tức là mình gặp được những đối tượng như vậy thôi, nên cái y báo của mình nó cũng cỡ đó thôi. Thì bây giờ mình muốn mình gặp được thiện tri thức hơn, mình muốn mình gặp được cái thiện duyên tốt hơn, thì sao? Mình nỗ lực tu tập hơn. Khi mình nỗ lực tu tập chuyển hóa mình, hiền lành hơn, dễ thương hơn, siêng năng tinh tấn hơn, từ bi bao dung rộng lớn hơn, thì có phải là mình gặp những người cùng tần số như vậy với mình không? Thì cái đó là mình đừng có nghĩ là sao mà mình cứ đối xử tốt với mọi người mà toàn là gặp những người tráo trở lật lọng, hoặc là gặp những người mà tính toán nhỏ nhen vị kỷ. Nhiều khi mình cũng có tuổi thân chứ, đúng không? Mình đối với bạn thì hết lòng, mà bạn đối lại với mình thì hết hồn. Mình có cái giận, có cái buồn đó. Nhưng mà thôi, bây giờ cô khuyên mọi người, và cũng là khuyên chính cô, mình đừng có để ý người khác nữa, và mình quay lại nhìn mình. Bởi vì mình, cái phước của mình chỉ tới đó, cái level của mình tới đó thôi, nên mình gặp những đối tượng như vậy. Bây giờ mình phải gia tâm cải thiện bản thân mình, làm cho mình tốt hơn, đẹp hơn, dễ thương hơn, lành thiện hơn, thì mình sẽ gặp những cái đối tượng tương xứng với mình hơn, phải không? Hôm trước sư cô có một vài việc mà lu sa bu quá chừng luôn, mình về chùa ni mà thì gần Tết nữa, bận rộn quá chừng, thì có vài việc ở bên đạo tràng do mình điều hành thì nó không có được trôi chảy. Có nhiều khi cả ngày làm ở ngoài đồng ngoài ruộng, nghĩa sư cô không có cầm theo được điện thoại để mà trả lời hoặc là xử lý công việc kịp lúc, thì lúc đó trong những cái chat nhóm thì có sư huynh sư đệ là người ta hỗ trợ ngay lập tức. Thì tới tối mình về mình nhìn lại những cái tin nhắn đó và đã được xử lý như vậy rồi, lòng mình rất hoan hỉ mừng, mà chia sẻ với sư cô bên cạnh là: sư cô coi sư huynh sư đệ con nè, thấy thương không, rồi không biết cảm ơn sao chưa hết. Thì sư cô mới nói: bởi vậy con thấy không, ở chùa mà có được một người hai người như vậy cũng mừng rồi, nhưng mà nói thiệt trộm vía, chùa cô xuất gia trong một cái môi trường mà từ sư phụ, sư chú, sư bác cho tới sư huynh, sư đệ đều hết lòng hỗ trợ mình, nói thiệt luôn là trộm vía là được cả chùa chứ phải được một hai người nữa. Cho nên mình thấy mình rất là hoan hỷ, cho dù trong cái quá trình hằng pháp và tu tập của mình nó có trong chê, nó có trồi sụt, nó có khó khăn, nó có thử thách, nhưng mà mình có một cái niềm an tâm rất lớn là sau lưng mình đó là cả sư đệ, sư huynh, sư chú, sư bác, sư phụ, sư cô và sư bà lúc nào cũng dõi theo mình, lúc nào cũng sẵn sàng yểm trợ và gia tâm cho mình, hướng dẫn cho mình đi đúng con đường lành. Điều đó làm cho mình cảm thấy rất là an tâm và hạnh phúc. Mình có niềm tin rất là vững chãi vào tăng thân và tăng đoàn, mình có niềm tin rất chắc chắn vào nhân quả và đặc biệt là niềm tin vào Phật luôn ở bên mình. Thì quý vị cũng vậy, khi mà mình nỗ lực tu tập, mình sống hiền thiện, dĩ nhiên có những người không thông cảm, chưa thông cảm với mình, và có những người thấy mình như vậy là ganh tị đố kỵ, nhưng mà mình phải biết rằng với cái lòng thật sự mà chân thành của mình đó, mình sẽ giao cảm được với những người cùng tần số với mình. Cái gì từ trái tim sẽ đi đến trái tim, thì bù lại mình sẽ có những thiện tri thức cùng tần số với mình và cao hơn mình để mà họ hướng đạo cho mình ha. Đây là một cái câu pháp cú mà có một cái giá trị khích lệ rất là lớn cho chúng ta, và chúng ta thấy là rất là cảm ơn Đức Phật, rất là cảm ơn những lời pháp của Ngài để lại, để trong cái dòng đời tấp nập khổ sở như vậy, mình có cái giống như là một cái biển lớn vô cùng không biết khi nào mới thấy bờ, thì thỉnh thoảng mình có một cái đảo nhỏ để mình dừng chân, mình tiếp năng lượng kiểu vậy đó. Đây là những cái câu kinh mà mình có thể dựa vào. Như là nhà thơ Bùi Giáng có nói hả, có những lúc tôi vịnh câu thơ mà đứng dậy, thì mình vịnh câu kinh mà đứng dậy, phải không? Đây là những câu kinh mà sư cô mỗi lần nghe là mỗi lần xúc động và thấy được sách tấn và được truyền cảm hứng thêm một lần nữa. Rất là hy vọng quý Phật tử đọc từng trang kinh cũng thấy là mình được tiếp thêm sức sống như vậy trên cái con đường tu tập đi ngược dòng đời của chính bản thân mình, để rồi mình đừng có so đo là sao người khác làm ít sao huynh đó không chịu làm, sao huynh đó ngồi không mà em phải làm nhiều. Dạ không, nhân quả rất công bằng. Mình sống trong chánh pháp, mình sống theo chánh pháp, mình sống như pháp, thì cái quả báo của mình rất là tốt đẹp. Cho nên những người mà chưa sống như pháp, chúng ta không cần phê bình, chỉ trích, đánh giá một cách vô tội vạ, không có chọn lọc, mà chúng ta chỉ cố gắng nỗ lực để cải thiện mình. Và với cái việc mà cải thiện mình thì chúng ta sẽ có thể là chuyển hóa được người xung quanh bằng cái thân giáo của mình, và lời nói của mình sẽ có uy tín cao hơn theo với cái hành động của mình. Chúng ta sẽ đi tới một câu kệ nữa rồi mình nghĩ bài này ha. Đó là câu kệ số 62. Con tôi, tài sản tôi, người ngu sanh ưu não. Tự ta không có, con đâu, tài sản đâu. Ở đây có một cái tích truyện kinh Pháp Cú. Kể về một cái ông trưởng khố keo kiệt. Mình biết trưởng khố là một cái vị mà cai quản về các cái tài sản ở trong một quốc gia, có nghĩa là vị này rất là giàu, bản thân của vị này rất là giàu. Thì ở thành Xá Vệ có một trưởng khố này, ông giàu lắm, mà tài sản của ông lên tới 800 triệu đồng tiền vàng, nhưng mà lại là một cái ông đại keo kiệt luôn. Thay vì á là những người mà có rất là nhiều tiền thì mỗi nửa tháng sao họ thực hiện á là trì giới hoặc là bố thí, chắc là chẩn bần cho khắp kinh thành như vậy, nhưng ông này mỗi nửa tháng ông làm cái chuyện gì là ông triệu tập hết thân tộc lại và ông dạy cho con trai của ông, tức là ba điều, tức là phải học thuộc lòng ba điều này vào mỗi nửa tháng, giống như tụng giới vậy đó. Ba điều là điều gì? Điều thứ nhất là đừng tưởng rằng 800 triệu là một món tiền lớn, tức là phải đọc như đọc thần chú là cái số tiền mình đang có rất lớn rồi, nhưng mà thật ra nó không phải tiền lớn đâu con. Điều thứ hai đó là có được của chớ bao giờ cho ai, tức là ông sợ sao? Ông sợ con ông đem của đi cho người khác, cho nên ông phải nửa tháng ông nhắc con ông một cái câu thần chú là không được đem của cho bất kỳ ai. Và điều thứ ba là gì? Luôn luôn ráng kiếm thêm nhiều tiền nữa. Nếu mà hơ hỏng là tiền bạc lọt qua kẻ tay, tuy từng chút nhưng mà chắc chắn của cải sẽ bay mất. Nghĩa là ông dạy con mình sao? Ông dạy cho con mình á là thứ nhất là cái của cải mình đang có đó, con phải biết là nó không nhiều đâu. Thứ hai là con đừng bao giờ đem cho nha. Thứ ba là con đừng có lười mà kiếm thêm tiền nha. Tức là phải giữ của và vun bồi thêm. Và kết luận rằng, xem kìa hương sắc phai dần, kiến tha về tổ chuyên cần làm sao, ông kia hút mật siêng năng, người khôn chăm sóc kỹ can gia đình. Thì sau đó ít lâu sau thì ông qua đời và ông chỉ cái chỗ 5 cái kho của cải cho con trai ông. Nhưng mà bù lại thì ông bị ô danh suốt đời vì cái tính keo kiệt của mình, và ông đầu thai vào một trong số những cái nhà chiên Đà La tại một ngôi làng xá vệ. Mình biết là nhà chiên Đà La là gì, là một tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội thời bấy giờ. Nghĩa là sao? Vì ông quá keo kiệt và bủn xỉn cho nên hết cái kiếp làm người này, ông đã không đủ phước để làm một cái người giàu có và có quyền uy, có của cải nữa, mà ông trở thành một cái người tiện dân nhất trong tất cả các thành phần trong xã hội, bởi vì cái việc là không hề chia sẻ cho bất kỳ ai ha. Thì câu chuyện này cho mình thấy rằng Đức Phật cũng kể có một câu chuyện phụ thêm cái câu chuyện này, đó là một người có một cái vận rủi. Thì tức là cái bà mẹ này, bà mang thai một đứa nhỏ ở trong bụng, là từ lúc mang thai là nguyên cái làng, nguyên cái thành phố đó, nguyên cái xã đó là nghèo khủng khiếp luôn. Thì người ta không biết tại sao đang làm ăn rất là tốt như vậy, thì cái liên tục thất bát khổ sở đói kém như vậy, thì họ mới chia ra làm đôi dân làng, để một bên này để coi như thế nào. Thì cái bên này vẫn tiếp tục làm ăn giàu có, thì họ lại biết là cái bên này có vấn đề, vậy thì họ chia cái bên nghèo khổ ra thêm làm đôi nữa, và cứ chia như vậy. Cuối cùng thì còn lại cái gia đình mà cái bà mẹ mà mang thai đứa nhỏ như thế, thì mình biết rằng rõ ràng là cái đứa bé mà đầu thai vô trong cái bụng mẹ này là đứa bé mà không hề có phước báu về tài sản, về của cải, về vật chất gì hết. Vừa vào trong bụng mẹ, không những chỉ có bà mẹ của cậu bé này là phải khổ sở đói nghèo, mà cả làng, cả xã, cả thành phố phải đói nghèo theo. Mình biết cái cộng nghiệp này như vậy là rất lớn. Thì bà mẹ đẻ đứa nhỏ ra rồi, rất là thương con, nhưng mà cứ ẵm đứa nhỏ theo là không bao giờ kiếm ăn được, không bao giờ mà no được một bữa, thì không thể nào mà nuôi nổi đứa nhỏ nữa. Thì bà mới nói là bây giờ mẹ thật sự là không thể nào mà nuôi con được nữa. Bà cho đứa nhỏ một mảnh sành và bà kêu nó bây giờ con phải tự đi xin lấy thôi, con tự đi xin ăn lấy đi, chứ mẹ không cách nào mà nuôi được nữa, bây giờ mình nghèo quá. Thì cậu bé đi xin từng nhà, nhưng mà khi mà cậu đi xin như vậy á, thì ông cậu bé này vô tình mới đến được một cái nơi mà đó chính là cái nhà của mình. À, cậu bé này chính là tiền thân của cái ông cái ông trưởng khố mà kiếp trước mà keo kiệt đó. Thì ông sinh ra tầng lớp hạ tiện trong xã hội, đó là tầng lớp chiên Đà La. Thì ông mới đi thẳng vào cái nhà, trước đây mình đã từng làm trưởng khố, thì cho dù là gia nhân có cản trở như thế nào, cậu bé này đi thẳng vào trong nhà, nhưng mà cậu bé này không có ai trong gia đình nhận ra ông là trưởng khố của kiếp trước hết, cho nên đánh đuổi và chửi rủa rất là nhiều, gọi là quái vật luôn, rồi xô cái cậu bé này vào trong đống rác như vậy. Thì lúc này khi mà cậu bé là hậu thân của ông trưởng khố keo kiệt đó bị rớt vô trong đống rác, thì đúng lúc Đức Thế Tôn và ngài A Nan đi ngang, thì Đức Thế Tôn đã kể câu chuyện tiền thân của cậu bé này cho cái vị trưởng khố đương nhiệm, tức là con trai của ông trưởng khố keo kiệt kiếp trước. Thì khi mà cái vị này chỉ cái người ăn mày nói là cha của ông, thì ông này không tin. Thì khi mà không tin như vậy, thì cậu bé mới chỉ cái chỗ năm cái kho báu, năm cái vị trí mà chôn cất kho báu của cha mình khi trước á, thì lúc đó ông con trai này mới tin đây thật sự là cha mình, và mới tin lời Đức Phật và trưởng lão A Nan, và từ đó là quy y Phật. Thì ngay đó, trong cái hoàn cảnh này, Đức Phật mới thuyết cái bài pháp, đó là con tôi tài sản tôi, người ngu sanh ưu não, tự ta không có, con đâu tài sản đâu. Thế là mình thấy sao? Ông này hiểu lầm cái gì? Ông trưởng lão đó, ông hiểu lầm, ông chấp vào đây là con của ổng, đây là tài sản của ổng, rồi ổng sanh ra cái ưu não khi mà bị mất cái tài sản đó, khi mà phải chia sẻ cái tài sản đó, ổng sinh ra rất là nhiều ưu não, cho ổng không biết bố thí, ổng không có ông không có nghĩ là của cải này mình nên chia sẻ tất cả mọi người là bà con quyến thuộc của mình, thì ổng không có cái lòng rộng lượng đó. Thì tự ta không có, đúng không? Chính cái mình đây mình còn không có nè, đây là gì? Vô ngã đó. Cái thân của mình cũng là tứ đại giả hợp thành thôi, nhân duyên mà tạo thành, rồi nhân duyên mà diệt á, thì cái thân mình cũng diệt, chứ đừng có nói là con của mình hay tài sản của mình, phải không? Mình còn không có thì có cái gì là con mình và tài sản mình không? Vậy thì bây giờ chúng ta thấy được rằng điều này khi mà mình nghe qua thì mình rất là khó tiếp nhận được. Bởi vì sao? Bởi vì mình là người ngu, mình không có cái con mắt của người trí, nên mình vẫn chấp đây là nhà của mình, đây là chồng của mình, đây là con cái của mình, đây là vật sở hữu của mình. Và mình khổ não khi mà ai đó xâm phạm vào con mình, chồng mình, vợ mình, tài sản của mình, danh dự của mình, uy tín của mình, vân vân. Chúng ta phải học cái vô ngã, chúng ta phải học cái việc mà nhìn mọi pháp theo cái giáo lý duyên khởi của nhà Phật, thì chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận được những cái điều bất như ý xảy đến, chúng ta sẽ dễ dàng phát triển được tứ vô lượng tâm. Và đây chính là nền tảng, là nhân lành để cho mình có được cái hạnh phúc an vui ngay bây giờ và đời sau. Tiếng Anh có một câu, một từ rất là hay, đó là presence. Present vừa có nghĩa là hiện thực, hiện tại, vừa có nghĩa là một cái món quà. Nếu như mình biết sống ở hiện tại, đó chính là một cái món quà rất lớn cho mình rồi. Nếu mình nhận ra được cái giây phút hiện tiền này là giây phút quan trọng nhất, cần thiết nhất, mình chánh niệm được ở đây, thì đây chính là cực lạc của mình. Nếu mình nhận được cái lý duyên khởi ngay lúc này, mình phát triển được cái từ tâm của mình phát triển được cái trí tuệ của mình, thì mình rất là an lạc ha. Chứ mình không bị khổ sở. Nếu như mình không mở lòng ra được như vậy, thì mình có tài sản của năm bạc để mình vẫn không thấy đủ. Chính vì mình không thấy đủ nên sao? Mình phải kiếm thêm nhiều nữa. Vậy là mình luôn luôn phải chạy đuổi theo cuộc sống, mình không có bình an. Và thậm chí tới khi chết mình cũng chưa xài hết tài sản nữa, mà cái lòng của mình cũng không mở ra được một chút gì hết. Suốt một cái kiếp người mình cũng không làm được một cái thiện pháp gì lớn để mà mình gieo cái nhân duyên lành cho đời sau của mình. Và cuối cùng khi mà mình mòn hết được cái phước của mình thì mình sao? Mình rơi vào cái vị thế là đi ăn mày luôn, mà cũng không ai cho nữa. Nghèo mà không phải nghèo riêng mình, mà nghèo ảnh hưởng lây hết mọi người luôn. À, vậy thì mình muốn mình có sự bình an, sung túc, sức khỏe, giàu có và gặp được những bậc hiền thiện, thì chính bản thân mình phải tạo nghiệp lành cho mình. Kính chúc quý Phật tử mỗi ngày đều tinh tấn dành thời gian học pháp, hành pháp và có được an vui lúc này, an vui đời sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.